Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1101, góc truyện audio.com, không thể không nói, ánh mắt của Vô Diện vô cùng độc. Hắn lập tức nhìn ra tình hình của Cầm cũng không có tốt như bề ngoài. Hung hiểm lớn vô cùng, dung hợp không phải cứ hiểu là có thể. Trong đó bao hàm rất nhiều yếu tố khách quan khác như yếu tố môi trường, sự phối hợp của những người trong cuộc. Có thể nói chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là hoàn toàn có thể công toi mà còn bị phản phệ. Dung hợp bình thường đã khó, dung hợp hai thiên đạo càng khó hơn. Khó đến mức nào không ai biết được, đây không phải là ngươi có biết dung hợp hay không, mà nó còn liên quan đến ngươi hiểu có sâu về đạo hay không. Cả hai thế giới đều tồn tại rất nhiều đạo giống nhau nhưng mà lại có điểm khác nhau, có điểm đối lập nhau. Ngươi không hiểu rõ thì đừng hòng có thể dung hợp được. Hắn có thể thành công dung hợp hai đạo thể để trưởng thành bởi vì hiểu biết của hắn hoàn toàn vượt xa hai tên này, hắn có thể lập tức nắm bắt được yếu điểm để dung hợp thành tựu bán thánh. Nhưng dù đã sống rất lâu, bỏ không biết bao nhiêu năm tháng để ngộ đạo thì hắn có lẽ cũng chẳng dám nói mình đã hiểu thấu triệt hết một đại đạo. Những kẻ luôn nói đã tìm hiểu một đại đạo đến mức tận cùng đại đa số đều là nói khoác, hiểu được chút da lông mà thôi. Tất nhiên, có được hai thiên đạo trợ giúp thì cũng không cần hiểu thấu triệt mà chỉ cần đạt đến một mức độ nào đó là có thể. Nhưng mức độ này cao đến mức nào, mức độ này là bao lâu, chỉ cần hiểu ra lông hay cần vận dụng thuần thục. Không ai biết và có lẽ cũng chẳng có ai từng thử cả. Một nhiệm vụ bất khả thi, mà cứ cho rằng ngươi biết được cần đạt đến một hạn mức thì ngươi có chắc chắn ngươi có thể biến tất cả đại đạo đều đạt đến mức độ đó ư? Đây có thể nói cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi còn có thể nhưng hoàn thành cả hai nhiệm vụ này thì đã thế kẻ thực hiện nó cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa chưa thành tiên cũng chẳng thành ma. Đừng nói là hắn sợ rằng bất cứ ai hiểu biết một chút cũng không hy vọng đi. Giờ hắn chỉ còn chờ đợi vấn đề xảy ra, nhìn tên này bị phản phệ mà chết đi nữa thôi. Và không để hắn chờ lâu, sau một hồi cuối cùng cũng có sự bất ổn. Là bên phía ma đạo, dường như có cái gì đó đang trực tiếp quấy rối, trực tiếp muốn thôn phệ hoàn toàn thiên đạo khiến cho quá trình vốn hơn thuận lợi giờ lại bắt đầu lung lay, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà khi điều này xảy ra, ba người trong cuộc sẽ không thể yên ổn mà vượt qua. Nhẹ thì trọng thương mà nặng thì trực tiếp vẫn lạc, và đó chính là cơ hội của hắn. Ánh mắt Vô Diện chớp động cả người tụ khí, sẵn sàng làm hoàng tước tại hậu, nhưng Cầm sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Ánh mắt anh hiện lên sự điên cuồng. Anh gào lên, ngươi muốn ngư ông đắc lợi ư? Đừng hòng, nếu đã đến mức này thì tất cả cùng hủy diệt đi. Nói rồi anh lập tức khiến cho sự bất ổn tăng mạnh. Mà hai thiên đạo lại như đang hỗ trợ anh khiến cho sự rung động càng thêm dữ dội. Hiển nhiên bọn chúng cũng không đang định đồng quy vô tận. Không muốn thành bàn đạp cho ai đó mạnh lên, Vô Diện đến lúc này không thể nào bình tĩnh nữa. Ông hoàn toàn không ngờ rằng thiên đạo lại điên cuồng như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Các ngươi điên rồi, làm như vậy cả hai thế giới sẽ diệt vong, ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ kẻ hủy diệt thế giới sao? Cầm lãnh đạm trả lời, thế giới này cũng không phải. Góc truyện audio.com, thế giới của ta lo lắng cái gì? Dù trong này vẫn còn người ta yêu nhưng nàng yếu đuối như vậy, khi ngươi lên cầm quyền thì nàng có thể sống được bao lâu? Chính vì thế tất cả đồng thời hủy diệt đi, vẻ mặt anh tràn đầy điên cuồng. Lúc này, trông anh chẳng khác gì một đại phản phái đang sắp hủy diệt thế giới vậy. Vô Diện vẻ mặt âm trầm nhìn Cầm, hắn cũng không thèm nói nhảm với một kẻ điên mà trực tiếp xông lên. Không có một tấm chắn nào giữa hai người nữa. Vô Diện vỗ ra một trường chứa đầy tức giận, cả người Cầm bay ra ngoài như một đống thịt, không còn khí tức, Vô Diện cũng không thèm quản xem Cầm có chết hay không. Bây giờ hắn còn điều quan trọng hơn cần quan tâm, đó là tình trạng hiện giờ. Với cử chỉ điên cuồng của Cầm khiến cho hai thiên đạo va chạm kịch liệt. Tùy thời có thể tan vỡ. Điều đáng chết là quá trình dung hợp đã diễn ra một ít khiến cho chúng nó rất khó có thể tách rời được. Chỉ ít với sức mạnh của hắn lúc này là không thể. Thứ duy nhất có thể làm là tiếp nhận vị trí của Cầm. Tiếp tục dung hợp, nhưng nếu chọn theo hướng này thì mọi cố gắng của hắn có thể nói là đổ bể. Đầu tiên, thiên đạo là bài xích khí thế của hắn. Do đó muốn dung hợp thành công nhất định phải loại bỏ khí tức đó. Có thể nói là đánh mất lá bài tẩy để hợp đạo. Không chỉ thế, dung hợp cũng không phải thôn phệ, hoàn toàn không cần quá trình hấp thu vì nó đã diễn ra trong quá trình dung hợp rồi. Khi đó, thứ hắn phải đối mặt chính là thiên đạo hoàn chỉnh. Cơ hội của hắn còn không? Không phải là hết hy vọng nhưng mà sẽ cực kỳ khó. Ngươi bảo ổn định lại tình hình rồi tìm cách thoát thân. Người nghĩ hai thiên đạo sẽ để yên điều đó xảy ra sao? Tất nhiên là không rồi. Muốn thoát thân thì hắn nhất định phải trả một cái giá vô cùng lớn. Lớn đến mức dù cho quá trình thôn phệ tiếp tục thì hắn cũng không thể làm gì. Không chỉ thế, với việc mất đi hạt giống hắn gieo vào thì thiên đạo sẽ là hoàn chỉnh thiên đạo. Tân ma giới sẽ không còn dưới quyền của hắn nữa. Đó là còn chưa kể đến hắn chưa chắc đã thành công. Chỉ cần thất bại có lẽ kết cục cũng như bây giờ. Nhưng vô diện sẽ bỏ được sao? Không thể, không nói đến hắn đang ở gần nguồn nguy hiểm nhất, nếu bùng nổ thì hắn là người nguy hiểm nhất. Chỉ nguyên việc nếu như mọi thứ kết thúc ở đây thì cơ hội để hắn đột phá lên cao trở nên càng xa vời. Hắn có thể vào trong vũ trụ ngao du thì sao? Kiếm đâu ra được cơ duyên thành thánh đây? Cơ duyên thành thánh trong vũ trụ có không? Có, hơn nữa không chỉ một. Nhưng mà ngươi nghĩ một con chó nhà có tang thì lấy đâu sức cạnh tranh với những kẻ đã sớm trưởng khống vũ trụ kia? Còn may mắn đụng phải một cơ duyên không ai biết đến thì càng vô vọng. Những cơ duyên không ai biết và động đến có lẽ đều nằm trong những hiểm địa thập tử vô sinh. Mà đi hợp đạo một thế giới khác càng không thể. Muốn đột phá thành thánh thì thiên đạo của thế giới kia có lẽ cũng không thua kém thiên đạo ở đây là bao. Hắn là người thế giới này còn bị thiên đạo bài xích như vậy thì ngươi nghĩ những kẻ từ thế giới khác đến với mưu đồ hợp đạo sẽ ra sao? Chết không nghi ngờ. Chính vì thế, nếu như lựa chọn chạy trốn thì có lẽ cả đời này vô diện cũng không thể lên cao hơn. Không chỉ thế, thế giới này còn có người đó. Vô diện nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn đứng dậy ngồi vào chỗ cầm vừa bị đánh bay đi. Cách chương.